Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, ly khai Thiên Lang đảo. Một quyền này hắn đã hoàn toàn bạo phát ra thân thể mình bên trong đại đa số lực lượng. Hơn nữa mênh mông hỏa chi diệt thần ma pháp, đơn thuần từ khí tức nhìn lên liền vô cùng kinh người. Phanh, xoạt xoạt, một quyền này trực tiếp trúng đích Hắc Long đầu lâu, đồng thời truyền đến đầu khớp xương bị tan vỡ thanh âm. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, đau đớn kịch liệt cảm giác có thể dùng nó đều không được kêu thảm. Ầm ầm, cũng vì vậy, Hắc Long thân thể cao lớn cư nhiên trực tiếp bị Vô Thương một quyền cho đánh tới bên trong đáy biển. Trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai nhấc lên vô số sóng lớn. Mà ở Hắc Long dũng mãnh vào đến trong hải vực sau đó, Vô Thương không khỏi hơi sững sờ. Hắn có thể cảm giác được, Hắc Long nguyên bản khổng lồ thêm hãi khí tức của người cư nhiên trong nháy mắt này bên trong tiêu. Thất vô tung, trốn, Vô Thương cả người không chút do dự nào, trực tiếp phá vỡ sóng lớn cũng dũng mãnh vào đến rồi trong biển. Thế nhưng lúc này cũng đã là không có có phát hiện gì. Vô Thương ở vùng này hải vực tìm tòi một lúc lâu, thế nhưng cũng không có phát hiện Hắc Long tung tích. Thật sự chính là giảo hoạt a. Vô Thương lắc đầu cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn coi như là tưởng lộng tử đối phương cũng không có biện pháp. Mặc dù không biết nó cuối cùng sử dụng biện pháp gì, nhưng là chân thiết thoát đi cái này mảnh nhỏ trong vùng biển. Phanh, Vô Thương trực tiếp từ đáy biển bên trong phóng lên cao, đồng thời lập ở giữa không trung. Ở một lần cuối cùng xác định Hắc Long thực sự ly khai cái này mảnh nhỏ hải vực sau đó, cả người hắn mới chỉ có hướng phía Thiên Lang đảo phương hướng đi. Trong nháy mắt, Vô Thương liền xuất hiện tại Thiên Lang đảo bầu trời. Sau đó liền chứng kiến hắn trực tiếp lấy trong cơ thể cường đại lại mênh mông ma lực giải trừ hết yêu tinh chi cầu tuyệt đối phòng ngự. CC yêu tinh chi cầu quang mang đã hoàn toàn tiêu tán, sau đó lộ ra Thiên Lang đảo nguyên bản dáng vẻ tới. Lúc này trên đảo nghiệp đoàn các thành viên mỗi một người đều mộng bức. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì thời gian đông duyên cớ, cho nên ý thức của bọn hắn vẫn chỉ là dừng lại ở cảm nhận được Hắc Long cái kia phút chốc. Giữa lúc từng cái bạt kiếm nỏ trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, lại phát hiện mới vừa xuất hiện Hắc Long Acnologia hiện tại đã không thấy. Hắc Long đâu? Chẳng lẽ là ly khai? Làm Vô Thương xuất hiện tại Makarov bên cạnh thời điểm, lão nhân nhất thời liền không kịp chờ đợi hỏi tới. Dù sao loài rồng xuất hiện nhưng là liên quan đến bọn họ Fairy Tail công hội sống còn a. Ân, coi là vậy đi. Vô Thương gật đầu. Liên quan tới Hắc Long sự tình hắn thật sự chính là không phải biết rõ làm sao đi cùng Makarov nói. Rõ tình huống, Makarov dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn Vô Thương. Sau đó cả người nói rất bình tĩnh. Kỳ thực a, ở ngươi phóng thích siêu ma pháp yêu tinh chi cầu thời điểm ta liền phát hiện. Hơn nữa yêu tinh chi cầu vốn là có thời gian đông năng lực. Cho nên nếu như đoán không sai, vừa rồi ngươi và Hắc Long bạo phát một trận chiến đấu. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi cười khổ, yên lặng gật gật đầu. Thoạt nhìn rất nhiều chuyện muốn ẩn giấu đi cũng đều không quá thực tế. Bất quá cũng tốt, bản thân hắn cũng không có cái gì quá cần phải giấu giếm. Xem ra ta phía trước còn là coi thường ngươi a. Có thể sở hữu cùng Hắc Long chiến đấu năng lực, Vô Thương các hạ, lực lượng của ngươi đã. Makarov yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương, thần sắc đã chấn kinh tột đỉnh. Loại thật lực này trình độ, nhất định là vượt qua thánh thập ma đạo. Thế nhưng đến cùng đạt tới tài nghệ như thế nào đâu? Makarov cũng không biết như thế nào đi hình dung. Bất quá về Hắc Long sự tình, ta xem hội trưởng vẫn là ẩn giấu đi a. Dù sao nếu như nói tạo thành không cần thiết khủng hoảng, vậy không tốt lắm. Vô Thương tiếp tục nói. Ân, điểm ấy ta biết. Thế nhưng ta muốn hỏi chính là, Hắc Long là ly khai còn là tử vong? Trốn, Vô Thương thành thật trả lời. Tốt, tốt, Makarov trên mặt toát ra một tia nụ cười sáng lạn. 400 năm tới còn giống như thực sự không có người nào lại có thể cho Long tộc bị thua thiệt. Lớn như vậy, cuối cùng còn muốn từ bỏ Tôn Nghiêm Tuyển Trạch chạy trốn. Thật sự chính là nhất kiện chuyện làm người ta vui vẻ. Tối nay, thật sự chính là không giống tầm thường buổi tối a. Thấy Vô Thương không nói lời nào, Makarov bỗng nhiên nhìn bầu trời không khỏi lần thứ hai cảm khái một tiếng. Cũng may, hết thảy đều đã quá khứ. Đúng a, đều đi qua. Vô Thương nhìn đã bình tĩnh trở lại mặt hồ nhẹ giọng nói. Tối hôm nay trước là ác ma trái tim nghiệp đoàn đột kích. Lại là Hắc Long Acnologia đến đây. Một hồi tiếp lấy một trận chiến đấu. Hơn nữa đối với Thiên Lang đảo mà nói đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói không có Vô Thương lời nói, tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Có thể Hắc Long căn bản cũng sẽ không hiện thân. Bởi vì bằng vào Hades cùng với luyện ngục bảy thân thuộc lực lượng, muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Lang đảo vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến điểm này, Makarov không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Còn tốt mình ban đầu nhiều hơn một tưởng tượng, nghĩ mang Vô Thương cùng đi Thiên Lang đảo a. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó nhất định chính là Makarov đời này tới nay làm chính xác nhất một cái quyết định. Cũng may hiện tại hết thảy đều đã kết thúc. Ân, vừa lúc đó Vô Thương chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt của hắn khẽ biến, đồng thời mau mau xông Makarov nói rằng, hội trưởng, người đi về nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc tình, đi trước một bước. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã bay lên trời, đồng thời ở Thiên Lang đảo bên trong chung quanh tìm kiếm. Không sai, Vô Thương sở muốn tìm chính là Zirep. Ngày hôm qua ở trong rừng rậm gặp một lần, sau đó Vô Thương liền không còn có gặp qua Zirep. Bao quát hắn cùng Hắc Long tiến hành chiến đấu thời điểm Zirep đều chưa từng xuất hiện. Điểm ấy để Vô Thương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lúc này muốn đi tìm Zirep lại phát hiện Zirep đã ly khai Thiên Lang đảo. Chỉ ít nói Vô Thương tìm tòi một lần đều không có có bất kỳ phát hiện gì. Đã đi rồi sao? Vô Thương nhìn thâm thúy bầu trời đêm, cả người không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vòng thứ nhất khảo hạch liền coi như kết thúc. 22 danh thành viên, tổng cộng có 6 gã thành viên không có đi qua thí luyện. Còn dư lại 16 danh thành viên thì là ở kết thúc vòng thứ nhất thí luyện sau đó liền chuẩn bị tiếp tục tiến hành đợt thứ hai thí luyện. Nhưng là đối với những thành viên này mà nói, mọi người thảo luận kịch liệt nhất còn là chuyện xảy ra tối hôm qua. Mặc dù ở trong rừng rậm bọn họ cũng không phải tinh tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng này từng tiếng to lớn rung động tiếng nhưng là để bọn họ đều cảm thấy ký ức khắc sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.